Môi mỏng của Na Tịch Thịnh Duệ dán lên cô gái trong hình, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, làm tê liệt toàn bộ thần kinh, đau, là cảm giác duy nhất, có lẽ căn bản là anh không nên gọi cuộc điện thoại này, nhưng vì sao không cách nào hết hy vọng cồn cồn thời gian thấm thoát, sau khi anh tỉnh lại đã mất em rồi. Cách chương.